Gần như là ngay khi Trần Phong về đến khách sạn thì Võ Chí Khoa đã cầm một tập tài liệu đến hộp đêm Hồng Diệp. Vừa vào phòng, Võ Chí Khoa đã tức điên ném tài liệu lên bàn. Đờ mờ anh Khôn, lần này hai chúng ta mắt lé rồi, Võ Chí Khoa hùng hùng hổ hổ nói. Trong lòng Lưu Khôn lột bột một tiếng, mắt lé, sao lại mắt lé, tôi thấy thằng đó rõ ràng là có gia thế mà, có gia thế quái gì, anh Khôn, thằng đó mẹ kiếp chỉ là một thằng ở rể. Võ Chí Khoa không nhịn được mắng, thằng ở rể, Lưu Khôn không nén nổi kinh ngạc hét lên, sau đó vội vàng cầm tài liệu trên bàn lên bắt đầu lật xem, rồi lật từng trang tài liệu, sắc mặt Lưu Khôn ngày càng u ám, đến cuối cùng thậm chí âm u đến mức nhỏ được cả nước. Chí Khoa, cậu chắc chắn những tài liệu này đều là thật. Lưu Khôn nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong tư liệu Võ Chí Khoa cha được viết rõ ràng những việc Trần Phong đã trải qua gần 3 năm nay, ở rể nhà họ Hạ, làm nhân viên giao hàng của một công ty giao hàng, mấy hôm trước còn ly hôn với vợ, bị đá ra khỏi nhà họ Hạ. Nếu tất cả là thật thì lần này mặt hắn và Võ Chí Khoa đúng là bị vả cho sưng húp rồi. Hai cậu con nhà giàu hàng đầu Trung Hải thế mà lại bị một thằng ở rể dọa cho hết hồn. Việc này nếu đồn ra ngoài thì hắn và Võ Chí Khoa cũng chẳng cần lăn lộn trong giới nữa, hai bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả giới. Đương nhiên là thật, những tài liệu này em nhờ ba thám tử tư điều tra cùng lúc có thể giả sao? Thằng đó chắc chắn là một thằng ở rể. Võ Chí Khoa bảo đảm chắc nịch ba thám tử tư hắn thuê, sau khi lấy được ảnh chỉ dùng không đến nửa ngày đã xác định Trần Phong là người Thương Châu. Cách chương.